Tàn cuộc nha ký, chương 73, trái tim của Hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc đó thực sự chạm đến chiều Chu Viễn. Hiếm khi anh cảm thấy có duyên với một người trên thế gian này. Anh chợt nhớ đến tất cả những bộ phim từng xem cùng cô, từng khung hình phản chiếu khoảnh khắc cô rơi nước mắt, đôi khi rưng rưng nước mắt cũng không nhất thiết phải thể hiện ra ngoài. Ví dụ như lúc này, anh chắc chắn không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Cuộc sống vốn bị quy tắc ràng buộc, thậm chí nhiều lúc còn bắt con người ta phải cúi đầu tuân theo. Hiểu được điều đó thì mới có thể sống tiếp, không hiểu thì chỉ có thể lụi tàn như bao người khác. Thậm chí đến phút lâm chung cũng chưa kịp nhận ra vì sao mọi thứ lại tệ đến vậy. Chiều Chu Viễn thuộc kiểu người đã ngộ ra từ rất sớm, vậy nên anh chủ động cúi đầu. Không phải quy tắc trói buộc anh, mà là anh tự bước vào, chờ đợi chiếc xiềng xích rơi xuống cổ tay. Hôm qua chính là một ví dụ điển hình, là ngày thứ bảy anh ngồi trong nhà thờ, muốn đàm phán với Kesuya, trước tiên phải đặt cả thành ý lẫn quân bài của mình lên bàn. Ông ta là một người theo đạo Thiên Chúa, là giáo phụ nhưng cũng nắm giữ chức vị trong giáo hội. Nếu chỉ vì hiện tại hắn đã già mà xem nhẹ quá khứ huy hoàng của hắn, thì đúng là ngu ngốc. Chẳng có gì là đen hoặc trắng tuyệt đối. Ít nhất Triều Chu Viễn sẽ không vì hắn ta ăn chay mà nghĩ rằng hắn là một lão già vô hại. Một người có thể xây dựng danh tiếng vững chắc tại châu Âu từ những năm tháng ấy, làm sao có thể là kẻ hiền lành. Kinh Thánh nói rằng Chúa tạo ra con người trong 7 ngày, vậy nên Triều Chu Viễn dành 7 ngày để chịu phạt. Điều này không liên quan đến đức tin, cũng không phải vì anh bỗng nhiên muốn cải tà quy chính. Mà là, nghe có vẻ phức tạp, nhưng cũng chẳng phải quá phức tạp. Nói đơn giản, đó là lần phản kháng thứ hai mà anh muốn giành lấy vì chỉ ương Hà. Anh không nói với ai, cũng không cảm thấy cần phải cho ai biết. Anh chỉ muốn làm thế mà thôi. Thậm chí trước khi làm, anh vẫn còn mơ hồ, không có một phương hướng rõ ràng, cũng không chắc chắn mình đang làm vì điều gì. Thứ nhất, thái độ của Kesuya không nhất định sẽ như mong muốn. Thứ hai, chỉ ương Hà cũng không nhất định sẽ chấp nhận anh lần nữa. Cô thậm chí còn chưa từng nhận lời xin lỗi của anh. Triều Chu Viễn chưa từng làm việc vô vọng. Cuộc đời anh là một trang sách được viết bằng những mục tiêu rõ ràng. Ngay cả khi gia tộc cực lực phản đối mọi thứ mà Kesuya trao cho anh, tìm đủ cách để ngăn cản, anh cũng chưa từng quan tâm, chưa từng dừng lại dù chỉ một giây. Kesuya thường bật cười vì điều đó, nhưng cũng nhiều lúc đau đầu. Dù có ra sức gian dậy thế nào, Triều Chu Viễn vẫn chỉ đáp lại 3 chữ. Không cần thiết, thật là nực cười, sự ngông cuồng của người này đã khắc sâu vào tận xương tủy, đến cả thiên niên kỷ cũng khó mà khiến anh khuất phục. Vậy mà hôm nay, anh vẫn nhẫn nại đi cùng cô hết con phố. Dù cô nói, ngày mai em muốn đến nhà thờ mà anh đã ở lại vào đêm Giáng sinh. Dù anh đã ở đó suốt 7 ngày, dù anh căm ghét nơi ấy đến mức nào, anh vẫn nói. Được, trời mới biết, ban đầu khi rời khỏi nhà thờ, anh muốn dẫn cô đi gặp Kesuya, chứ không phải vô tình lãng phí thời gian ở đây. Bị dạy dỗ cũng được, bị chĩa súng vào đầu cũng được, cô có tức giận hay không tha thứ cũng được. Anh muốn thử mạo hiểm thêm một lần nữa, dù chỉ là một tia lửa nhỏ lặng lẽ bùng lên trong lòng. Dù anh chưa rõ rốt cuộc đó là gì, anh vẫn muốn làm theo bản năng, anh cảm thấy mình nên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù điều đó có dẫn đến diệt vong, anh cũng muốn thử. Dù lần gần nhất anh đánh cược như thế là 10 năm trước. Khi ám sát Kesuya, đêm Giáng sinh, nhà thờ không quá đông người, dù khi họ đến, trời đã chập choạng tối. Cha xứ đang cầu nguyện cho những đứa trẻ xếp hàng, sắc mặt Triều Chu Viễn không mấy dễ coi. Điều đáng cười là anh vẫn cố nén cơn bực bội, quay sang hỏi chị Ương Hà. Em có muốn xếp hàng không? Cô nhìn anh, lại nhìn tượng thánh, mỉm cười lắc đầu. Nhưng sau đó, cô vẫn chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria. Mong rằng dù không phải một tín đồ sùng đạo, cô cũng có thể được lắng nghe. Thực ra, cô không đến đây vì kỳ vọng quá nhiều vào anh. Nếu hỏi có còn giống như trước kia không, thì thật sự không giống lắm. Chỉ là, khi ngồi cạnh anh lúc này, cô vẫn giữ trong lòng một chút chấp niệm. Là ước nguyện của thời non trẻ, là lời cầu nguyện của một thiếu nữ. Tôi muốn Triều Chu Viễn yêu tôi dù chỉ trong chốc lát. Chỉ một khoảnh khắc là đủ, có thể là một giây, một phút hay một giờ. Con người khi đã chấp niệm với điều gì, thật khó mà buông bỏ. Bước ra khỏi nhà thờ, Triều Chu Viễn thở hắt ra, như thể chút được gánh nặng. Chị Ương Hà cười hỏi, chán ghét nơi này đến vậy sao? Ừ, anh đáp, nhưng không phải chán ghét em. Thành thật mà nói, đến giờ cô vẫn không thể hiểu hết những mâu thuẫn trong con người anh. Giống như lúc này, rõ ràng anh đứng dưới ánh đèn hắt ra từ nhà thờ, vậy mà một nửa thân thể vẫn chìm trong bóng tối. Rất nhiều lần, cô cảm thấy anh gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay là chạm đến. Nhưng sự thật là, dù có áp tay lên lồng ngực anh, cũng chưa chắc cảm nhận được nhịp tim đằng sau lớp bóng tối ấy. Nhưng lần này, thời gian đã vừa vặn, vì cô không còn yêu anh đến mức phải đắn đo nhiều nữa. Có lẽ tình yêu ấy đã tan biến, hoặc chỉ là trở nên phai nhạt, bị thời gian lặng lẽ bào mòn đi từng chút. Anh không cần đến đây đâu, cô chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại nhận được một câu trả lời chân thành bất ngờ. Đôi khi anh không thể từ chối em, rất nhiều lần, cô lặng người nhìn anh, ánh sáng và cảnh vật không thay đổi, chỉ là anh đã bước ra khỏi bóng tối, tiến về phía cô. Rõ ràng, sáng tỏ, không còn bị che khuất, rất lâu rồi, trái tim cô mới lỡ một nhịp. Dường như có một loại cảm xúc đã bị thời gian đánh mất, nhưng anh lại nhặt nó lên từng chút một và trả lại cho cô. Cô vội vàng quay mặt đi, tiếp theo đi đâu đây? Anh cúi người nhìn cô, chống tay lên đầu gối. Em muốn đi đâu? Chị Ương Hà lúng túng đến chết, cố tình nâng cao giọng để che giấu sự xấu hổ và bối rối. Anh là hướng dẫn viên du lịch à? Triều Chu Viễn khẽ cười. Có thể mà, cuối cùng, cô chọn một quán bar nhỏ có không khí rất tuyệt. Toàn bộ được trang trí bằng gỗ, ánh sáng không quá rực rỡ, nhưng lại ấm áp vô cùng. Là đêm Giáng sinh, mọi người đều vui vẻ cười đùa. Chị Ương Hà cũng bị cuốn vào bầu không khí đó, cố tình ngồi tại quầy bar bằng gỗ, nơi tối nay có một bartender biểu diễn pha chế đầy nhiệt huyết. Triều Chu Viễn đã rất lâu rồi không đặt chân đến những quán nhỏ ven đường như thế này. Mỗi bước đi trong cuộc đời đều khiến con người ta đánh mất một phần quá khứ. Dù trước đây anh cũng không thường lui tới những nơi như vậy. Nhưng chỉ cần cô thích, anh sẽ ngồi cùng cô một lúc. Giữa chừng có một cuộc gọi đến, ban đầu anh không định nghe máy. Nhưng chị Ương Hà cũng đã chú ý, nheo mắt vì men say, nói. Anh đi đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi. Không hiểu sao, chỉ là một cuộc gọi thôi, mà cô lại tỏ ra như đã quen với việc anh rời đi. Rồi cảm giác trống trải cứ thế len lỏi vào lòng anh. Thì ra đây là cảm giác đó, thì ra anh cũng có những khoảnh khắc để lộ cảm xúc như vậy. Khó mà diễn tả bằng lời, nhưng nếu bắt Triều Chu Viễn, một người vốn không có thiên phú biểu đạt, phải nói, thì đại khái sẽ là. Tim rơi xuống một nhịp, quá trừu tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Rõ ràng trái tim không thể di chuyển, vẫn luôn đập ở đúng vị trí đó. Nhưng tại sao lại có khoảnh khắc cảm thấy nó rơi xuống? Anh không kịp suy nghĩ thêm, chị Ương Hà đã thúc giục. Nhanh lên, cô vẫy tay với anh một lần nữa, giọng mang theo sự nũng nịu mơ hồ. Bước ra khỏi quán, Triều Chu Viễn vẫn thất thần, giọng nói từ đầu dây bên kia lọt vào tai mà không qua não. Anh hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì, ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa gỗ mở rộng. Cố nhìn vào trong. Dù rằng, chẳng thể thấy được gì. Anh đang lo lắng điều gì. Nơi này cũng không tính là nguy hiểm. Vậy rốt cuộc là thứ gì đang giữ chân anh lại? Cuộc gọi kết thúc, gần như ngay khoảnh khắc dập máy. Anh liền quay người bước vào. Đám đông ồn ào quá mức. Một kẻ say va vào vai anh. Nhưng anh chỉ hơi cau mày, kéo lỏng cà vạt ra, lười đôi co. Có lẽ là về đó anh đã lạnh mặt ở nhà thờ. Hôm qua cả ngày cũng chẳng thể vui vẻ. Ít nhất trong đêm Giáng sinh khiến cô tràn đầy tiếng cười này, anh không muốn gây thêm rắc rối. Nghĩ vậy, anh từng bước tiến về phía cô. Đúng lúc này, người nghệ sĩ piano ở trung tâm quán bar cất lên một giai điệu. Anh không có tâm trạng nghe, cũng không có hứng thú với âm nhạc, chỉ một mực đi thật nhanh. Đến mức chẳng kịp dừng lại mà nghĩ, đã bao lâu rồi anh không lo lắng đến mức này, không thể kiểm soát tâm trí của mình đến mức này. Người đàn ông từ khi sinh ra đã tự mặc định số phận của mình sẽ kết thúc bằng bi kịch, cho rằng cuộc đời mình chỉ là một con tàu sớm muộn gì cũng chìm, từ khi nào lại bắt đầu quan tâm đến bánh lái trong tay người thủy thủ. Nếu khúc nhạc piano là bài ca của nàng Medusa, còn đám đông qua lại là làn sương mù trên biển dần dần lan rộng không biết từ bao giờ. Anh không bị mê hoặc, cũng không bị cản trở. Anh dừng lại, chỉ vì cô. Tiếng đàn vẫn tiếp tục, mọi người vẫn tiếp tục hòa mình vào không khí. Nhưng giờ đây, anh mới có thể thực sự nhìn về phía cô. Anh thấy cô thích thú nhìn ly cocktail rực rỡ trước mặt, vui sướng đến mức ôm má, ngọn lửa xanh đỏ bùng lên từ ly rượu tựa như hôn nhẹ lên chóp mũi cô. Khoảnh khắc đó, Triều Chu Viễn khoanh tay, cà vạt lỏng lẻo, mái tóc nâu rối bời, tựa nghiêng vào quầy gỗ gần nhất, không tài nào rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Giống như một kỹ thuật quay phim nào đó, chỉ có thời gian giữa hai người họ bị ấn nút làm chậm lại, khi nhân vật chính gặp nhau, mọi thứ dường như đều chậm lại. Ánh mắt lướt qua đám đông, chỉ trong nháy mắt, như thể cả vạn năm đã trôi qua. Quá mê hoặc, cũng quá quyến luyến, đến mức khi anh hoàn hồn lại, mới nhận ra mình nên tiếp tục bước về phía cô. Anh ngồi xuống bên cạnh, cô bỗng quay sang đầy hứng khởi, hơi men khiến đôi má ửng hồng. Triều Chu Viễn, em tìm thấy rồi, em tìm thấy trái tim của anh rồi. Nụ cười nơi khóe môi anh chợt khựng lại, nghe bartender nói, ly cocktail này có tên là Trái Tim Của Hao, đó là một bộ phim hoạt hình mà chỉ trẻ con mới xem. Nhưng không may, Triều Chu Viễn lại từng là một trong số đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vật chính Hao đã ký khế ước với ác quỷ, trao trái tim của mình để đổi lấy sức mạnh. Triều Chu Viễn không biết một người không có trái tim thì làm thế nào để yêu. Nhưng anh biết, ít nhất trong giây phút này, anh không thể từ chối cô. Cô vui vẻ lắc lắc tay áo anh, muốn anh nhanh chóng thử một ngụm, giống như chỉ cần anh uống hết ly này, anh có thể lấy lại trái tim và biết cách yêu. Lý lẽ nào có ích với một kẻ say? Khi ngọn lửa trong ly dần tắt, anh ngửa đầu uống cạn. Sau đó, anh nâng mặt cô lên, như một người trân quý vật yêu dấu nhất của mình, khẽ hôn lên chóp mũi cô. Anh không biết gì cả, người như anh, từ khi sinh ra đã chỉ có một trái tim trống rỗng, không biết yêu, cũng chẳng thể yêu, thậm chí còn luôn sợ hãi. Như bệnh nhân sợ cái chết, nhưng ngay khoảnh khắc này, đêm Giáng sinh này, ngay tại đây, lúc này, anh không thể chịu đựng được việc cô rời khỏi tầm mắt của mình. Anh sẽ bồn chồn, sẽ mất phương hướng, sẽ hoảng loạn. Sẽ không nhịn được mà tìm kiếm vị trí của cô. Anh sẽ hôn cô, sẽ ký kết lại khế ước với cô, trao trái tim mình cho cô, trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Cách chương.